mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, 318 tiểu bạch thân phận. Người bãi bình, ha ha, người chẳng lẽ là nắm chặt trở thành kẻ ngu sao? Này cùng nhau đi tới, người rốt cuộc đầy ta bao nhiêu sự tình, những thứ ấy việc nhỏ ta không so đo với ngươi, là bởi vì ngươi không có hại ta chi tâm, mà minh giới việc ngươi đã xúc phạm ta điểm mấu chốt. Cũng may Đông Phương Tuyết hiện tại bình yên ở bên cạnh ta. Ta cũng có thể không so đo, nhưng ở ta đã biết dưới tình huống, ngươi còn muốn giấu giếm ta. Nếu quả thật là như vậy, ta không muốn làm ngu ngốc, không thích bị người xem như giật dây con rối cảm giác. Ngươi đi đi, lần này là hạ nhẫn tâm, hôm nay thế tất muốn một đáp án. Nàng tổng cảm giác phía sau mình có một chỉ vô hình bàn tay to ở điều khiển tất cả. Đây không phải là nàng muốn. Rất không thích loại này bị thao túng cảm giác. Ai, ta biết có một số việc gạt ngươi là không đúng. Nhưng ta cũng có sứ mạng của ta. Một khi ta làm ra vượt lên trước việc của mình tình chuyện, sẽ bị quy tắc gạt bỏ. Mặc dù không chết ta cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Ngươi thực sự nhẫn tâm sao? Tiểu Bạch một phản dĩ vãng ở trong lòng rảo hoạt hình tượng. Như ổn trọng lão già bàn chăm chú nhìn quy tắc gạt bỏ, quy tắc là cái gì? Vì sao ngươi sẽ gặp đến gạt bỏ? Ngữ khí cũng bởi vì Tiểu Bạch thản nói mà nhu hòa không ít. Tiểu Bạch trầm mặc mấy giây, tựa hồ hạ định cái gì quyết tâm. Quy tắc chính là cái này thế giới quy luật. Cách sinh tồn, này đó quy luật tựa như luật trời như nhau, một khi có người xúc phạm liền sẽ gặp đến thiên vô tình gạt bỏ. Không có nhân hội ngoại lệ, mặc dù là bất hủ trên tồn tại cũng như nhau ta sẽ gặp phải gạt bỏ đó là bởi vì tiết lộ quá nhiều. Thiên cơ, nếu như ngươi nhất định phải một đáp án lời, ta chỉ có thể bị gạt bỏ, bởi vì này đó đáp án là ngươi bây giờ không thể đụng vào. Tiểu nói vô ích rất nghiêm túc, ta nghĩ hỏi chỉ là ngươi tận lực tiếp cận ta, đem bộ kia công pháp truyền cho ta nguyên nhân, chẳng lẽ đây cũng là xúc phạm quy tắc sao? Bị triệt để lộng hồ đồ, đúng vậy, một khi sự tình nhắc lên chủ nhân của ta, chính là xúc phạm quy tắc, cho nên có một số việc ngươi còn là không nên biết hảo. Ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại ngươi, ta là vẫn sẽ giúp ngươi. Mặc dù dùng phương pháp có thể sẽ quá phận một điểm, nhưng làm như vậy đều là vì ngươi có thể nhanh hơn lớn lên. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi trở thành bất hủ trên tồn tại, tất cả đáp án liền hội cởi ra. Chỉ cảm thấy lúc này Tiểu Bạch bí hiểm, tốt lắm ta không hỏi chủ nhân của ngươi là dạng gì tồn tại. Ta chỉ hỏi ngươi, trước đó là dạng gì tồn tại. Mắt nheo lại. Chỉ cần biết rằng nhà này hòa thân phận chân thật, như vậy kia cái thân phận chủ nhân bao nhiêu cũng sẽ đoán được điểm. Tiểu Bạch trầm mặc, đang suy nghĩ gì nó há có thể không biết. Này vừa ra khỏi miệng chẳng phải là tả gốc gác nhi. Xem ra chúng ta là không lời có thể nói. Vậy ngươi ly khai thân thể của ta đi. Ta biết ngươi có năng lực ly khai. Biệt lấy cái gì trí não đến lừa gạt ta. Chỉ cần có điểm thường thức cũng sẽ không tin ngươi lời này. Sắc mặt lạnh lùng. Xem bộ dáng là hạ quyết tâm. Tiểu Bạch thở dài. Hôm nay sợ rằng chính mình nếu như không nói ra cái một hai đến. Vị này tiểu chủ nhân liền thật sự có khả năng đem chính mình trục xuất ra. Ai, ngươi hà tất như vậy bức ta. Sự tồn tại của ta liền là bởi vì ngươi. Ta chỉ là của ngươi tiếp dẫn nhân mà thôi. Ngươi đã muốn biết, ta nói lại ngại gì? Ánh mắt sáng lên, vẫn giấu kín ở sâu trong nội tâm mình một nghi hoặc sắp giải đáp. Nàng tại sao có thể không thịnh hành phấn? Ta vốn tên là Bạch Hồ. Tiểu Bạch nghiêm nghị nói. Trung Quốc cổ đại tứ đại thần thú. Khóe miệng một chiếu. Tiểu Bạch bạch nhãn nhất phiên. Trong lòng không nói gì. Đơn giản đến nói chính là trưởng quản vũ trụ tứ đại thần chi nhất. Mạc, lúc này nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn, một trưởng quản toàn bộ vũ trụ, quy quyền lực như quy tắc gia hỏa sẽ không duyên vô cớ chạy tới lừa dối chính mình. Kia bên ngoài đầu kia cắn thiên hồ, hẳn là cùng ngươi là một người chủ nhân. U lặng lẽ mở miệng, thần sắc bất định, khụ khụ, đây chẳng qua là chủ nhân không khác gian thu sủng vật. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, kia chuyện kế tiếp giao cho ngươi. U lười suy nghĩ, đã sự tình đã vượt lên trước chính mình dự liệu, căn bản không có thực lực thay đổi này tất cả trước. Chính mình còn là cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nghĩ, nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình mới là vương đạo. Hắc hắc, không có vấn đề, Tiểu Bạch hai móng vỗ tiểu bộ ngực, nhếch miệng cười to, hai người nói chuyện nhìn như không ngừng, kỳ thực ý thức giao lưu khởi đến, chẳng qua là trong nháy mắt, một thân tình trạng báo động Kasla, liền thấy U trên mặt thần sắc không ngừng biến ảo. Sau đó trước người một đạo bạch quang chợt lóe, một con mèo nhỏ xuất hiện, trong mắt Kasla thoáng qua kỳ quái. Nhưng sau một khắc nhưng là bị này con mèo nhỏ kỵ tới trên đầu. Hắc hắc, tiểu chủ nhân này chỉ liền giao cho ta, ngài chỉ cần giải quyết chính mình ngạch sự tình là có thể lạp. Tiểu Bạch cua móng vuốt, quay đầu đối U một trận quyến rũ cười, kỳ thực lúc này lại là đang cùng Kasla không ngừng truyền âm. Kasla theo bắt đầu giận dữ công kích, đến dại ra, lại đến cuối cùng nghi hoặc. Tiếp được đến chính là thần sắc cổ quái không ngừng nhìn quét U. Đáng tiếc đều bị U không nhìn, nguyên nhân là ngay hai phe rằng co thời gian, hôn mê bê mông rốt cuộc thanh tỉnh, Đông Phương Tuyết trao mày. Hắn mặc dù biết U trên người khẳng định xảy ra hắn không biết sự tình. Nhưng U chưa nói, hắn cũng sẽ không đi hỏi, Kasla bị vạt áo lôi đi, U lực chú ý toàn đặt ở bê mông trên người. Thời gian của nàng không nhiều lắm, muốn ở tiếp theo ma khí phun trào tiền đem bê mông mang đi đây cũng không phải là nhất kiện chuyện. Đơn giản, bê mông đại ca, có chút kinh hỉ tiến lên nâng, bê mông có chút mê man ánh mắt rốt cuộc hội tụ ở tại U trên người. Mà thần sắc mê mang không có kéo dài bao lâu, liền thần sắc vui vẻ, có chút không xác định nhìn cùng mình trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng dung nhan đạo. U, ngươi là U, là ta, bê mông đại ca, U kích động nhìn hắn, cặp kia ngôi sao bàn chớp động con ngươi đen, nàng sao có thể nhận sai đâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, mau, mau ly khai, nhưng ngay sau đó bê mông nghĩ đến tình cảnh hiện tại, lập tức khẩn trương, bị bê mông đẩy ra U rất bất đắc dĩ, bê mông đại ca ta biết ngươi bây giờ do rất nhiều nghi vấn. Nhưng chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp đem trên người của ngươi xiềng xích ngăn ra, mới có thể ly khai ở đây. Bê mông nghe nói thần sắc lại lần nữa đại biến, cắn chặt răng can, cúi đầu, ngươi đi đi, ta sẽ không ly khai. Vì sao? U phẫn nộ rồi. Không tại sao, nơi này là Camon tộc thánh địa, ngươi nhanh lên một chút ly khai đi. Bê mông đem mặt một phiết. Không hề đi nhìn U liếc mắt một cái. U sôi gan, ôm lên tay áo, một bộ đánh nhau bộ dáng, lập tức đem Đông Phương Tuyết chọc cười, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn có chút ẩn nhẫn cùng chán trường bê mông. Lôi kéo U cánh tay, mỉm cười nói, U, ngươi đừng xúc động, còn là nhượng ta cùng bê mông nói một ít về nam nhân giữa lời đề đi. Nhìn U ánh mắt nghi hoặc, Đông Phương Tuyết cười nói, yên tâm, ta bảo đảm có thể thuyết phục đối phương. U cau mày ở giữa hai người qua lại nhìn quét. Cuối cùng một điểm đầu liền chiều giữa hồ ngoại bay đi. Cảm giác được U rời đi bê mông lúc này mới U quay đầu. Ngươi muốn nói cái gì cũng vô dụng, ta sẽ không ly khai ở đây. Đông Phương Tuyết lại là không có tiến hành bê mông suy nghĩ một chút chung khuyên bảo trái lại. Mỉm cười một mâm chân, ngồi ở bê mông đích thân chắc, ngươi liền không muốn nghe nghe U tại sao lại xuất hiện ở đây. Bê mông đen kịt mặt chỉ có thể nhìn đến cặp kia đã khôi phục thanh minh tinh con ngươi. Lúc này tinh con ngươi chung chớp động làm cho người ta không hiểu quang mang. U vẻ mặt phiền muộn đứng ở nham thạch nóng chảy hồ ngoại. Xa xa nhìn chính ngồi xuống đất hai người. Hắc hắc, U a. Tiểu Bạch có chút lấy lòng, thanh âm vang lên. U xoay người đã nhìn thấy vẻ mặt trang manh Tiểu Bạch cùng vẻ mặt hiếu kỳ Kasla đi tới. Ngươi lừa dối xong, U phiết bĩu môi. Tiểu Bạch manh thái cứng ngắc, khóe mắt co quắp, Kasla lại là mãnh mở to hai mắt, nhếch miệng cười nói, không sai, chính là loại khí thế này. Hoa ha ha, ngươi quả nhiên là, ngài, a. Tiểu Bạch móng vuốt không lưu tình chút nào vỗ vào đầu của đối phương thượng. Nhìn thấy U ánh mắt nghi hoặc, Tiểu Bạch nháy long lanh nước mắt to manh manh nhìn U. Tỏ vẻ chính mình ngạch vô tội, nhưng trong lòng thì ở cùng Kasla giao lưu. Ngu ngốc, ai kêu ngươi nói lung tung, khụ khụ, nhân ra cao hứng thôi. Đây không phải là, hắc hắc, đã nàng là tiểu chủ nhân. Như vậy ta sau này có thể ly khai này địa phương quỷ quái đi. Muốn ta theo tiểu chủ nhân đi. Không được, miệng của ngươi quá lớn. Sớm muộn hội phá hủy chuyện của ta. Ta bảo đảm sau này không nên nói tuyệt đối không nói còn không được sao. Bạch hổ đại thần, ta tôn kính nhất đại thần. Tiểu đệ đối với ngài kính ngưỡng như cuồn cuộn nước sông liên miên không dứt. Ngài thế nhưng thế gian này vĩ đại nhất thần chi, này một ký vỗ mông ngựa Tiểu Bạch là cơ khí. Sảng khoái a, từ tiếp thu nhiệm vụ này đã bao nhiêu năm chưa từng nghe qua như vậy tuyệt vời tôn sùng. Tiểu Bạch có chút phiêu phiêu dục tiên, nhìn vẻ mặt hưởng thụ Tiểu Bạch, cùng vẻ mặt nịnh nọt Kasla, u khóe miệng co quắp, biết này hai khẳng định đang âm thầm đạt thành cái gì hiệp nghị. Không hề để ý tới. Lại lần nữa hướng trong hồ tâm nhìn lại, Đông Phương Tuyết vừa lúc tầm mắt quét qua đây, hai người ở không trung giao hội, vô hình dò hỏi, nhượng Đông Phương Tuyết mỉm cười, ngươi không ly khai ở đây, u cũng sẽ không đi, điểm này ngươi so với ta rõ ràng hơn, cần gì chứ, ai, đã không còn kịp rồi, nhiều năm ma khí ăn mòn, thể chất của ta triệt để thay đổi, mặc dù có u giúp đỡ. Nhượng thân thể của ta triệt để dung hợp ở đây ma khí. Nhưng ta đã định trước không có khả năng ly khai nơi này. Trừ phi ta đạt được đại viên mãn, bằng không một khi ly khai thân thể của ta sẽ xuất hiện vấn đề. Đây là chúng ta Camon tộc may mắn cũng là bi ai. Ta có thể dung hợp ở đây ma khí, đại thành thiên ma thân thể, nhưng đồng dạng cũng đem chính mình tất cả cùng ở đây liên hệ ở tại cùng nhau. Bất quá cũng may hiện tại ta thần trí khôi phục, hy vọng vẫn có, bê mông mỉm cười, ta hiểu được, nhưng ngươi nếu như vẫn ở chỗ này lý sợ rằng căn bản vô pháp duy trì thần trí thanh minh. Một khi u ly khai, ngươi ngày này sẽ biến thành trước đây bộ dáng, cuối trở thành Lý Ma Nô một thành viên. Đông Phương Tuyết gật đầu nói, ta biết, bê mông cúi đầu, u là không hội bỏ lại ngươi mặc kệ. Tựa như ngươi năm đó liều mạng hộ nàng như nhau. Đông Phương Tuyết nghiêm túc nói. Bê mông trầm mặc nhượng giữa hai người giao lưu rơi vào vô cùng lo lắng trạng thái. Không như lui một bước đi. Nhượng u nghĩ biện pháp đem trên người của ngươi xiềng xích chặt đứt. Như vậy hành động của ngươi tự do. Như vậy cũng sẽ không lại đơn giản bị ma khí ăn mòn. Như vậy ngươi quay lại. U là có thể yên tâm rất nhiều. Đông Phương Tuyết đưa ra điều hòa biện pháp, nhìn thấy dãy rụa qua đi bê mông rốt cuộc gật đầu. Đông Phương Tuyết lộ ra tươi cười đối xa xa u vẫy vẫy tay. Sớm đã chờ bất nại u thấy tình trạng đó. Trên mặt vui vẻ, biết Đông Phương Tuyết thuyết phục đối phương. Như vậy tiếp được đến liền hảo thuyết, u lại lần nữa tế xuất từ mình cửu u lửa ma. Bắt đầu rèn luyện bê mông xiềng xích. Đáng tiếc mặc dù là u đem lửa ma mở tối đa lại là vẫn như cũ vô pháp luyện khai. Điều này làm cho u cấp ở trong lòng a. Ngày u không thể tránh được, lo lắng không ngớt thời gian, bê mông đột nhiên thần sắc đại biến. Mau, mau ly khai ở đây, ma khí muốn lại lần nữa phun trào. Nhiều năm quen thuộc đã nhượng bê mông có thể đơn giản cảm giác được ma khí phun trào triệu chứng. Ta bắt đi. U cố chấp cầm trong tay ngọn lửa lại lần nữa gia tăng mấy phần. Đông Phương Tuyết mau đỡ nàng đi. Bê mông đem u trong tay xiềng xích xé ra. Lùi về phía sau mấy bước. Vẻ mặt lo lắng giống to hơn. U chúng ta đi, nếu như ngươi cũng đã xảy ra chuyện, Bê Mông dựa vào ai đi cứu chị đâu? Quả nhiên còn là của Đông Phương Tuyết nói tối dùng được. U cắn răng một cái, liền bị Đông Phương Tuyết kéo hướng phía cửa động xử góc mà đi. Nhìn đi xa U Bê Mông hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra một tia vui mừng chi sắc, đúng hạn mà đến ma khí làm cho cả thông đạo nội lại lần nữa đại loạn. U trên mặt yên ổn, nhưng trong lòng lúc này lại là lo lắng không ngớt, không muốn lo lắng, tiểu tử kia đã có thể ở đây đãi lâu như vậy. Còn chưa có triệt để biến thành ma nô, đã nói lên tự thân là có nhất định sức chống cự. Tiểu Bạch sớm đã về tới U thân thể nội. Lúc này Kasla lại cũng nhìn không thấy nguyên bản đối U trêu tức chi sắc. Có vẻ thân cận không ít, U chỉ là yên lặng gật gật đầu, liền không nói tiếng nào. Nửa ngày hậu, U thứ nhất chạy ra khỏi này núi nhỏ động, Đông Phương Tuyết cùng Kasla theo sát phía sau, đương lại lần nữa đi tới nơi này nham thạch nóng chảy hồ nền tảng thời gian. Thấy chính là một thân nồng nặc ma khí ngã vào bình trên đài sinh tử không biết Bê Mông. U trong lòng căng thẳng không chút suy nghĩ nhào tới. Hết chương.